cưng vợ đến tận cùng. Chương 733, rời đi tìm kiếm một điều mới tốt đẹp. Góc truyện audio.com, cách chương.